Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, ác chiến không ngớt. Tuấn Mi, đánh tốt, cứng cáp mạnh mẽ lại mừng như điên âm thanh, đột nhiên vang lên, đánh vỡ bình tĩnh, cáo già Trang Hữu Đức đã đứng lên, cười to vì Phương Tuấn Mi ủng hộ, ánh mắt rung động. Phảng phất đây là hắn gặp qua đặc sắc nhất một trận chiến đồng dạng. Phảng phất là chính mình chiến thắng một cái to lớn nhất đối đầu đồng dạng. Sư thúc thổ, làm ra đẹp đẽ, Thác Bạt Hải cũng hô to lên. Địa thế chuyển biến nhanh như vậy, hắn đến hiện tại mới lấy lại sức được. Những tu sĩ khác cũng chỉ tới hiện tại, mới đồng thời giật mình tỉnh lại. Tiếng hoan hô, rung trời mà lên. Đương nhiên, cũng không thiếu âm lãnh căm ghét từng khuôn mặt, nhưng vào giờ phút này, không thể nghi ngờ đã không trọng yếu. Phương Tuấn Mi vào đúng lúc này, tài hoa triển lộ, cứ việc rất nhiều tu sĩ, căn bản không biết Phương Tuấn Mi vừa nãy đến cùng làm cái gì. Nhưng chỉ cần biết rằng hắn thắng Diệp Thương Long cái kia cường tuyệt một quyền đã đủ rồi. Thời khắc này, Long Cẩm Y cùng Cố Tích Kim, trong lòng không hề có một tiếng động thổn thức, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Đào Nguyên Kiếm phái cái kia tiểu huynh đệ, đã tiến bộ đến mức độ như vậy sao? Liền ngay cả hai người bọn họ, đều chỉ biết là Phương Tuấn Mi cuối cùng là phá chiêu. Nhưng làm sao phá, hoàn toàn không nhìn thấy. Hai người tự nghĩ chính là mình đi tới, cũng chỉ có thể lấy cường lực thủ đoạn, mạnh bạo tiếp cú đấm này, mà không phải phá vỡ. Nghĩ đến cuối cùng, Long Cẩm Y trong mắt hiện ra vui mừng vẻ, khẽ gật đầu, mà Cố Tích Kim lại là đem mình nghiêng về phía trước thân thể. Lần thứ hai hướng sau nhích lại gần, cười cợt, lầm bầm lầu bầu vậy nói, qua loa đi, toán ngươi một cái. Trước sau như một ngoài miệng không tha người, nhưng trong con người đã có chiến ý chảy xuôi. Chiến đài bên dưới, Dư Trần, Trác Thương Sinh, Vệ Tây Phong, ba người sắc mặt, dĩ nhiên so với tất cả những người khác càng kinh hãi. Hoàn toàn không hề có một chút phàm thuế cáo già lòng già. Nhãn lực của bọn họ càng cao minh hơn, rõ ràng bắt lấy Phương Tuấn Mi là làm sao ở trong chớp mắt, động bắn ra gần trăm ánh kiếm, phảng phất đầu bếp mổ bò đồng dạng, đem Diệp Thương Long cú đấm này tan rã, trong đó gãy bắn ra cao minh nhãn lực, kinh người trí tuệ, cùng thần hô nó thần phản ứng. Căn bản không phải một cái đạo thai tu sĩ có thể có được, coi như là ba người bọn họ, cũng chỉ đến như thế. Ngoặc kép, gan to bằng trời, vô cùng cẩn thận, trí tuệ thông huyền cực hạn, chỉ đến như thế. Chỉ chốc lát sau, Vô Tà Tử, Trác Thương Sinh trước tiên đại tán, tán xong sau càng còn nhắm hai mắt lại, phảng phất còn muốn đem vừa nãy này một quyền một kiếm cho dư vị trên bảy tám lần một phen. Tôn Thái An cái này thứ không có tiền đồ, năm đó chính là đoạt, cũng nên đem hắn đoạt tới chúng ta Hồng Liên Kiếm Cung. Dư Trần bình tĩnh gương mặt mắng, nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt lại dường như nhìn về phía nhất báu vật vô giá bình thường. Vệ Tây Phong vẻ mặt cổ nhất quái, ánh mắt đã có vui mừng vẻ, càng mang theo một loại nào đó sâu sắc tiếc nuối cùng mịt mờ sự thù hận. Lai lịch người này vẫn cứ là cái câu đố. Thông Thiên Các, Hải Hồn Tông, Long Hổ Sơn, Cực Quang Tông, Thần Mộc Hải chờ nhóm thế lực bên trong thiên tài cùng lão gia hỏa nhóm khiếp sợ, liền càng không cần nhắc tới. Diệp Thương Long tầng tầng một tiếng, rơi trên mặt đất, lại là một mảnh vết máu hạ xuống. 30 tức đã đến giờ, kiếm của ta không có nát, trận chiến này liền chấm dứt ở đây làm sao? Phương Tuấn Mi sáng sủa nói rằng, không có đắc ý vênh váo, cũng không ăn nói khép nép, trước sau như một bình tĩnh ôn hòa, ngươi muốn chịu thua sao? Diệp Thương Long lại không cảm kích, trái lại lạnh lùng dị thường nói một câu. Trong một đôi mắt, cuộn sóng nổi lên càng dày đặc hắc ám cùng thô bạo vẻ đến. Dường như hồ càng tỏa càng hăng lên. Phương Tuấn Mi nghe vậy thổn thức. Vừa nãy 30 tức ước hẹn. Xác thực là ta bại bởi ngươi. Nhưng trận chiến này, ta vẫn không có thua. Dẹt dẹt Diệp Thương Long đem trên người mang theo xanh bào miếng vải. Tiện tay triệt hồi, lại lấy ra một thân mới xanh bào xuyên lên. Tùy ý cực điểm, nơi ngực để phanh, lộ ra tảng lớn đẫm máu lồng ngực đến. Phương Tuấn Mi nghe vậy, có chút bất đắc dĩ nhíu nhíu mày. Hỏi, các hạ còn có càng lợi hại thủ đoạn sao? Diệp Thương Long cười ha ha. Đột nhiên sinh ra chỉ tay, chỉ vào trái tim của chính mình nơi. Ánh mắt lại một lần nữa sáng như tuyết lên nói. Có lẽ có lẽ không có. Nhưng ta viên này cuồng bạo bất an tâm, còn đang nhảy nhót, ta vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi người điên vậy công kích. Vừa mới bắt đầu, phiền phức, hơn 9 phần 10 tu sĩ, nghe được Diệp Thương Long lời nói, toàn ở trong lòng nói rằng, như Diệp Thương Long dự định lần thứ 2 triển khai hắn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng người. Điên vậy chiến pháp, Phương Tuấn Mi liền là có thể thắng. E sợ cũng phải mang theo trọng thương, tiến vào mặt sau theo trình tự thi đấu bên trong, cái kia còn lại số ít tu sĩ, hoặc là cười trên sự đau khổ của người khác, hoặc là trộm hỉ lên. Đối với những khác người thắng bại, ta cũng có thể mặc kệ, nhưng ta ngày hôm nay nhất định phải thắng ngươi. Tiếng rồng ngâm hổ gầm lại nổi lên, Diệp Thương Long bạo quát một tiếng. Quyết định Phương Tuấn Mi là cái cả đời đại địch bình thường. Lại một lần nữa bắn ra. Ầm ầm ầm hai tay cách không liền đập. Đầy trời màu bạc lôi đình. Điên cuồng mà lên. Trước tiên đem bóng người của chính mình. Sau đó mới cuốn về Phương Tuấn Mi. Phảng phất một mảnh lôi đình làn sóng đánh tới bình thường. Mảnh kia lôi đình làn sóng bên trong. Đã thấy không tới Diệp Thương Long cái bóng. Người này đem thân ảnh ẩn náu. Diệp Thương Long cũng là cái có đầu óc tu sĩ, đã mơ hồ cảm giác được Phương Tuấn Mi là thông qua một đôi mắt đến nhìn thấu thủ đoạn của hắn kẽ hở. Lần này đổi một môn uy lực nhược một ít, nhưng biến hóa càng thêm phức tạp, lại có thể đem bóng người của chính mình bí mật thần thông đến. Phương Tuấn Mi mắt sáng lên, lại một lần một kiếm đâm ra. Đâm vào lôi đình làn sóng bên trong. Oanh, oanh, liên tục tiếng nổ vang. Lại một lần nữa lên. Lần này sau khi thức dậy, trong thời gian ngắn, cũng không còn đình chỉ. Thân ảnh của hai người đều bị biến mất ở lôi đình bên trong. Nhìn bằng mắt thường đi, lôi đình làn sóng đã ở chiến đài trung ương nhất, tràn ngập chu vi đếm phạm vi trăm trượng. Cái kia lôi đình làn sóng bỗng nhiên rít gào thành long. Bỗng nhiên bị một kiếm đâm xuyên. Bỗng nhiên nhấc lên đầy trời lôi đình chi mưa. Một chén trà, hai chén trà nhỏ, ba chén trà nhỏ. Thời gian càng kéo càng dài. Cuồng long kia chiến mãnh hổ vậy động tĩnh. Dĩ nhiên từ đầu đến cuối không có ngừng. Khiến người ta hoài nghi hai người này. Đến cùng có hay không nguyên thần pháp lực cực hạn ở. Toàn bộ chiến đài run rẩy, toàn bộ tranh khôi điện run rẩy. Theo hai người lần thứ hai ao đánh nhau sau, liền không còn đình chỉ quá. Ra ra, sư thúc tổ rõ ràng thôi diễn ra một thức lợi hại kiếm chiêu đi ra. Tại sao lại không cần? Nếu là dùng đến, nên có thể ung dung đem Diệp Thương Long đánh bại đi. Trang Tú Nhi lặng yên truyền âm cho Trang Hữu Đức. Trang Hữu Đức giờ khắc này, dĩ nhiên phảng phất xem có chút vô vị, đã nheo lại hai mắt. Nghe vậy sau, nhẹ nhàng trả lời, ai biết được, có lẽ hắn nghĩ giấu một cái, có lẽ môn này thủ đoạn, nhưng có hạn chế ở, cũng hay là nghĩ nhìn một chút chính mình ác chiến cực hạn ở nơi nào. Cũng hay là vì cho Diệp Thương Long một cơ hội, những này tự xưng là thiên tài ra hỏa tâm tư, lão phu ngược lại là nhìn không thấu, nói đến cuối cùng, đã mang theo không thích thanh âm. Rất hiển nhiên, trong lòng hơn nửa cho rằng là cuối cùng mặt một cái nguyên nhân. Lấy Trang Hữu Đức nhất quán giảo hoạt làm người, đối với loại này chính trực tính tình, khẳng định là không ưa. Cái khác đại thể tu sĩ, dần dần cũng xem không còn hứng thú, rốt cuộc nhìn bằng mắt thường không ra những kia lôi đình. Không biết bên trong phát sinh tình huống, ngược lại Dư Trần này ba cái lão gia hỏa, xem càng ngày càng say sưa ngon lành lên, phảng phất phát hiện lạc thú cùng diệu dụng bình thường. Đây là thiên hạ hữu thạch, thiết diện kiếm tiên, vệ tây phong ánh mắt, ở thấy cái gì thời điểm, đột nhiên lại đột nhiên sáng một cái, lộ ra hồn đoạn thần thương vậy vẻ mặt đến. Phương Tuấn Mi, ta Diệp Thương Long có thể không cần ngươi đồng tình, muốn để chính ta chịu thua là không thể, nếu là không nữa lấy ra thủ đoạn đánh bại ta, cẩn thận ta cùng ngươi hai bại đều vong. Đột nhiên, quát mắng tiếng lại nổi lên, đem không ít cảm giác được vô vị tu sĩ chớp mắt giật mình tỉnh lại, hướng trên đài ngưng mắt nhìn lại. Trên đài đã nhấc lên càng hùng vĩ dông tố đi ra, phảng phất biển rộng dương sóng đồng dạng. Hai người thân ảnh ở lôi đình bên trong đại dương, bỗng ảnh bỗng hiện, bỗng nhiên quyền kiếm tấn công, bỗng nhiên bóng người đan xen, mắt thường khó có thể bắt giữ. Mà đạo kia tóc trắng thân ảnh y nguyên ở vào mãnh liệt tiến công trạng thái. Xảy ra chuyện gì? Nghe Diệp Thương Long khẩu khí, tựa hồ rơi vào hạ phong. Đó là chuyện tất nhiên, người cũng không nhìn một chút đối thủ của hắn là ai. Chỉ là người này ngạo khí vô cùng, chết không chịu thua. Chiếu ta xem, phỏng chừng là Phương Tuấn Mi không muốn dưới nặng tay. Nhưng nếu không nặng tay, Diệp Thương Long chính mình lại không chủ động chịu thua. Tiếng nghị luận lại nổi lên, đều là người từng trải. Theo Diệp Thương Long trong lời nói, liền đem sự tình suy đoán một cách đại khái. Chư vị, này Phương Tuấn Mi sẽ không thủ đoạn chấm dứt ở đây. Không có càng lợi hại thủ đoạn đến triệt để chấm dứt trận chiến này chứ. Lại có người nói, lời vừa nói ra là đưa tới một mảnh phụ họa gật đầu. Chỉ có bàn tâm kiếm tông cái kia một mảnh truyền đến cùng nhau hừ lạnh tiếng. Đạo huynh nếu nói như vậy, vậy ta liền đắc tội. Chỉ là ngươi e vợ muốn bị thương nặng, lui ra lần này Tiềm Long bảng chi tranh. Phương Tuấn Mi âm thanh cũng theo cái kia lôi đình bên trong truyền đến. Nghe được câu này, mọi người tinh thần lại là rung lên. Mỗi người trợn to hai mắt, liền muốn nhìn một chút Phương Tuấn Mi đến tột cùng muốn nắm suất cái gì thủ đoạn đến. Chớ muốn phí lời, đến đây đi, Diệp Thương Long hừ lạnh lại nói một câu. Nói xong câu này, liền thấy nhìn trên đài, bất ngờ xảy ra chuyện. Hầu như lan tràn tảng lớn màn ánh sáng bên trong không gian lôi đình điện quang, phảng phất chịu đến lực lượng nào đó dẫn dắt, hướng về trung ương nhất nơi cuồn cuộn ngưng tụ đi qua. Mà cũng trong lúc đó, lại có từng cái vàng chói lọi, phảng phất từng thanh tiểu kiếm ngưng tụ mà thành dấu ấn dạng đồ vật, theo cái kia trung ương nhất nơi bay bắn ra. Đây là dưới đài gần nhất nơi vệ tây phong ngạc nhiên sáng mục, oanh, lại là mắt thường khó truy chớp mắt sau, tuyệt đại đa số tu sĩ còn không thấy rõ là xảy ra chuyện gì. Vĩ đại tiếng nổ vang, đã vang trời mà lên. Chiến đài trung ương nhất nơi, phảng phất có một vòng màu vàng thái dương muốn nổ tung lên bình thường, phóng ra trước đây chưa từng thấy ánh vàng, đâm liền Trang Hữu Đức như vậy long môn hậu kỳ tu sĩ, đều con mắt đau xót, đóng một cái, răng rắc lại nghe tiếng vỡ nát vang. Không phải một tiếng, mà là một mảnh, ngồi khá cao, có chút nhạy bén tu sĩ, tựa hồ ý thức được cái gì, trong mắt con người đột nhiên ngưng lại, cất bước liền hướng về mặt sau phương hướng bên trong bay tới. Ầm ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng kéo dài, khủng bố song khí, đã đập nát nhạt lồng ánh sáng màu tím, lấy một cái cuốn khắp thiên hạ khí khái, hướng về bốn phương tám hướng vỗ ra, quảng tiếng, có tiếng kêu thảm thiết, liên tục mà lên, chiến đài bảo vệ màn ánh sáng, ở ngày hôm qua bị Cố Tích Kim nổ nát sau, ngày hôm nay lại một lần nữa vỡ nát, cái kia bao phủ sóng khí chi cuồng mãnh, so với ngày hôm qua, chỉ vượt qua, mà không thua, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.